Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, 231, chương 331, Mã Du là một cái cực độ nguy hiểm thả khó có thể khống chế nhân vật. Nếu nói bắt lấy hắn là một kiện phi thường gian khổ nhiệm vụ. Như vậy ở bắt lấy hắn đồng thời còn phải cứu ra tất cả con tin. Còn lại là căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Không gian thu phóng cùng vỡ vụn tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Mà một ý niệm tốc độ có thể có bao nhiêu mau? So chi vận tốc âm thanh, tốc độ siêu âm thậm chí vận tốc ánh sáng lại như thế nào? Diêm Bộ trưởng không phải nhà khoa học, hắn nói không rõ người một cái ý nghĩ chợt lóe lên có thể mau tới trình độ nào. Nhưng hắn lại biết nhân loại tư tưởng nếu là kéo dài đi ra ngoài. Có lẽ có thể sáng tạo một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Ở như vậy tiền đề hạ, hắn vô pháp quá nghiêm khắc Phạn lão sư đã muốn bắt người lại muốn cứu người. Hắn chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an mà trở về. Nhưng là hắn không quá nghiêm khắc, Phạn lão sư lại sẽ quá nghiêm khắc chính mình. Hắn sứ mệnh cảm cùng trách nhiệm tâm quá nặng. Diêm Bộ trưởng nội tâm rất nhiều động dung, ngoài miệng cũng không quên biểu đạt duy trì. Phạn lão sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vô điều kiện mà phối hợp ngài. Phạn Già La chỉ vào cách đó không xa một đám đại hòa thượng hỏi. Bọn họ là Thiên Thủy phái mời đến ngoại viện. Đúng vậy, này đó đại sư đều là Long Ẩn Tự cao tăng. Là Thiên Thủy phái mời đến hỗ trợ khởi động trận pháp. Diêm Bộ trưởng hướng cách đó không xa chín người dơ dơ lên cằm. Bọn họ là Thiên Thủy phái đệ tử, vốn dĩ có 21 cái, phía trước khởi động trận pháp thời điểm thua tiền 12 cái. Dư lại này mấy cái liền trận pháp đồ đều họa không tốt. Đã lăn lộn hơn một giờ, tên kia con tin chúng ta cũng không có thể cứu hạ. Môn đã đẩy ra, nhưng Thiên Thủy phái người không chịu tiếp tục xử lực, môn lại đóng lại, con tin bị treo cổ, Diêm Bộ trưởng lau mặt. Không dám lại hồi ức kia huyết vụ đầy trời cảnh tượng. Phạn Già La vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi. Cuối cùng nói, người đem các vị đại sư mời đi theo, còn có Thiên Thủy phái người. Ta có lời tưởng nói, Diêm Bộ trưởng lập tức vứt bỏ tạp niệm. Đem người mời đi theo, nương cái này không đương. Tống Duệ thấp giọng dò hỏi, người muốn làm gì? Phạn Già La trả lời nói. Giải phẫu nhân tâm ngươi là chuyên gia, nhưng ở lực lượng cùng lực lượng quyết đấu thượng, ta mới là chuyên gia. Điểm này ngươi thừa nhận sao? Ta thừa nhận, Tống Duệ gật đầu. Như vậy chờ lát nữa vô luận ta đưa ra cái gì kế hoạch? Ngươi đều không thể phản đối, ít nhất không thể làm cho người khác mặt phản đối. Có cái gì vấn đề chúng ta lén thảo luận, như vậy có thể chứ? Tống Duệ trầm khuôn mặt không nói chuyện. Phạn Già La cầm hắn cánh tay, ngữ khí nghiêm túc, người muốn lấy đại cục làm trọng, mắt thấy tất cả mọi người xúm lại đây. Tống Duệ mới không tình nguyện gật đầu, có thể, ta sẽ không làm cho người khác mặt đưa ra phản đối, Phạn Già La thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống tiến sĩ bả vai, mạnh trọng tả hữu nhìn xem hai người, ngữ khí có chút rối rắm, ai, không đúng a. Ta như thế nào cảm giác hai ngươi nói chuyện bầu không khí có chút giống là lão phu lão thê ở khai. Gia đình hội nghị, nghe thấy những lời này, còn đắm chìm ở từng người suy nghĩ chung hai người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó một cái không tự chủ được mà đỏ nhĩ tiêm. Một cái lại cong môi vô thanh vô tức mà cười rộ lên. Giống sao, Tống Duệ lấy quyền để môi. Nhẹ nhàng ho khan, lộ ở bên ngoài hẹp dài đôi mắt lại cong thành trăng non trạng. Tại đây nguy hiểm chạm vào là nổ ngay thời khắc, hắn thế nhưng còn có thể từ giữa nhấm nháp đến một tia khó có thể miêu tả vị ngọt. Phạn Già La há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng phản bác hoặc là biện giải cái gì, rồi lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc, hắn bay nhanh liếc Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Sau đó biểu tình túc mục mà nhìn về phía đám kia đại hòa thượng. Nhĩ tiêm huyết sắc lặng yên rút đi, lại ngược lại bò lên trên hắn tuấn mỹ khuôn mặt cùng xinh đẹp mắt đuôi. Tống Duệ thật sâu liếc hắn một cái, sau đó cũng mặt hướng đám kia đại hòa thượng, khóe môi treo một mặt ôn nhu yên tĩnh cười. Đại hòa thượng nhóm, Diêm bộ trưởng nói ngươi có biện pháp cứu ra toàn bộ con tin. Ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Trường sinh đầu tiên mở miệng, ngữ khí thế nhưng thực bình thản. Phạn Già La lấy ra một chương danh sách nói. Trước mắt cảnh sát thống kê ra con tin có 47 danh. Ta muốn hỏi một chút các ngươi. Họa ra 47 cái càn khôn na di trận pháp. Các ngươi yêu cầu bao lâu thời gian? Trường sinh ngữ mang hổ thẹn mà nói. Ta cùng trường chân phối hợp nói. 1 giờ có thể họa ra một cái. Bọn họ 9 người liên thủ. 1 giờ cũng họa không ra một cái. Nhưng là ta cùng trường chân tu vi đều không có. Giúp không được gì, Phạn Già La gật gật đầu, bình tĩnh nói, cho nên nói, các ngươi khả năng 2-3 thiên đều không hoàn thành nhiệm vụ. 2-3 thiên, con tin có lẽ đã khát đã chết, trường sinh gian nan mà nói. Đúng vậy, đứng ở hắn phía sau 9 tên thiên thủy phái đệ tử cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Nhất tranh cường háo thắng người kia hùng hổ mà đi lên trước. Chuẩn bị mở miệng dỗi vài câu. Lại bị trường chân một quyền đảo ở bụng, tức khắc đau đến thẳng hút khí. Phạn Già La lời nói có sai sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể đuổi ở con tin khát chết phía trước họa hào trận pháp? Trường chân lạnh giọng chất vấn, hắn rõ ràng là ở cố ý làm khó dễ chúng ta. Không sai, chúng ta đích xác không có cách nào ở trong vòng 3 ngày họa xong 47 cái trận pháp. Nhưng chúng ta ít nhất có thể họa một nửa. Chúng ta có thể cứu một cái là một cái. Tống Duệ cười lạnh nói. Cứu ra một cái, chọc giận Mã Du, dư lại con tin sẽ bị hắn toàn bộ giết chết. Nói vậy như vậy cảnh cáo. Các người phía trước đã kiến thức qua. Nhớ tới vị kia bị không gian rào thành thi khối cô nương. 9 tên đệ tử trầm mặc một cái chớp mắt. Ngay sau đó, trong đó một người rào biện nói. Không sai, chúng ta chọc giận quá hắn. Nhưng là hắn chỉ giết kia một con tin, những người khác chất trước mắt còn sống, Tống Duệ ngữ khí càng thêm lạnh băng. Cho nên chỉ hại chết một con tin, các ngươi cảm thấy thực kiêu ngạo, chỉ có thể cứu một nửa con tin, sau đó trơ mắt mà nhìn dư lại kia một nửa đi chịu chết. Các ngươi cảm thấy thực vừa lòng, nên đệ tử, trường sinh nghe không nổi nữa, xoay người, xoay tròn cánh tay, hung hăng quăng người nọ một cái tát. Cực độ chán ghét quát lớn, câm miệng, sẽ không nói tiếng người đừng nói. Chúng ta là tới cứu người, không phải tới giết người. Nên đệ tử hàm răng đều bị đánh tùng, không khỏi ủy khuất mà trừng hướng đại sư huynh, lại bị đối phương trong mắt tàn nhẫn sắc hoảng sợ. Này không phải xem đồng môn ánh mắt, đảo càng như là đang xem một cái ghê tởm rác rưởi. Hơi có chút một chân đá đến chân trời đi ý tứ. Nên đệ tử lập tức nhận túng, môi hơi hơi mấp máy vài cái, cuối cùng là trốn đến người sau, Tống Duệ lúc này mới chạm chạm Phạn Già La cánh tay. Ngữ khí ôn hòa, người tiếp tục nói, hiện giờ hắn chẳng những ôm đồm sở hữu dơ sống mệt sống, còn phụ trách xé bức cãi nhau. Phạn Già La cười liếc hắn liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn quanh mọi người, nghiêm mặt nói, Mã Du cho rằng chính mình là thần. Áp đảo thế giới này, nếu chúng ta từng bước cứu người, hắn sẽ cảm giác được chính mình quyền uy cùng thần tính bị khiêu chiến. Sau đó quả tuyệt đối là tai nạn tính, cho nên chúng ta tốt nhất đồng thời đem người toàn bộ cứu ra. Không cho hắn giết người cho hả giận cơ hội. Nói cách khác, ta yêu cầu các ngươi dùng một lần chuẩn bị tốt 47 cái trận pháp. An bài 47 cá nhân khởi động. Đồng thời đối Mã Du không gian tiến hành đột phá, hắn vừa dứt lời. Trường sinh liền suy sụp lắc đầu. Không có khả năng, chúng ta không có cách nào ở trong vòng 3 ngày họa xong 47 cái trận pháp. Hơn nữa mở ra một cái trận pháp yêu cầu đồng thời bớt thời giờ mười mấy người tu vi. Chúng ta toàn bộ người thêm lên chỉ sợ đều làm không được, làm được đến, Phạn Già La chém đinh. Chặt sắt mà nói. Trường sinh bị hắn kiên định hai mắt hấp dẫn, theo bản năng mà dò hỏi, như thế nào làm, ta công khai khiêu khích Mã Du, làm hắn tới bắt ta, tiến vào hắn không gian sau, ta thi hội từ nội bộ chấn động, sử mặt lâm sụp xuống, vì cùng ta đối kháng. Hắn nhất định sẽ điều động chính mình tuyệt đại bộ phận lực lượng tới duy trì ta cái này không? Gian, nghe đến đó, Tống Duệ theo bản năng mà hé miệng, nhớ tới phía trước cùng người này ước định, lại miễn cưỡng ẩn nhẫn xuống dưới. Một câu, không được bị hắn hung hăng cắn ở răng phùng chung. Vạn Già La hình như có sở cảm, không khỏi vỗ vỗ hắn phía sau lưng, tiếp tục nói. Hiện tại Mã Du trong tay túm vô số căn dây thừng. Dây thừng kia một đầu buộc vô số con mồi, mà này đó con mồi cũng đều không hiểu đến phản kháng. Cho nên hắn có thể thành thạo mà thưởng thức bọn họ tuyệt vọng dãy rủa. Nhưng thử nghĩ một chút, nếu trong đó một con mồi lực lớn vô cùng, sắp đứt đoạn dây thừng đào thầu, hắn sẽ như thế nào làm? Thường Tịnh Đại Sư hiểu rõ nói, A-di-đà Phật. Hắn sẽ vứt bỏ còn lại dây thừng, cắt cao bắt lấy sắp bị tránh đoạn này một cây, Vạn Già La gật đầu. Không sai, hắn sẽ không ngừng ra cố ta nơi không gian, mà hắn lực lượng là hữu hạn, ta không gian hao phí hắn tuyệt đại bộ phận tâm lực. Khác không gian tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ bạc nhược. Muốn mở ra chúng nó có lẽ so đâm thủng một chương giấy còn dễ dàng, hắn như vậy vừa nói. Trường Sinh cũng hiểu được, không khỏi cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, cho nên nói, chúng ta trận pháp có thể hay không bị tề là mấu chốt, Vạn Già La gật đầu nói. Không sai, ta đây lập tức làm quanh thân thành thị đệ tử tất cả đều chạy tới hỏa trận. Ngồi máy bay hẳn là thực mau, Trường Sinh một bên đàn phát tin tức một bên áy náy mà nói. Xin lỗi, sư phụ lên tiếng, trận pháp không thể ngoại truyền. Ta cũng không làm chủ được trước đó. Hắn tuyệt đối sẽ không hướng Vạn Già La cái này phản đồ cúi đầu. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng thiệt tình thực lòng mà bổ sung một câu. Chúng ta làm sai rất nhiều sự, vì các ngươi mang đến đại, phiền toái, thực xin lỗi, Vạn Già La xua xua tay. Không nói một lời mà tránh ra. Hiện tại nhất vô dụng nói không gì hơn câu này, thực xin lỗi. Diêm Bộ trưởng làm Trường Sinh đem phụ cận thành thị Thiên Thủy phái đệ tử danh sách thống kê ra tới. Hắn sẽ phái chuyên cơ đi tiếp người. Ở hắn xem ra, đem trận pháp đồ dạy cho Phạn Lão Sư là nhanh nhất tiệp biện pháp. Nói không chừng Phạn Lão Sư một hơi là có thể đem 47 cái đồ án tất cả đều họa ra tới. Căn bản không cần phải chậm trễ này mấy cái giờ. Nhưng trận pháp ở nhân gia trong đầu. Cũng không phải ngươi cưỡng bách bọn họ giao ra đây là có thể được đến. Nói không chừng ngươi theo chân bọn họ bãi sự thật giảng đạo lý ngược lại càng lãng phí thời gian. Diêm Bộ trưởng vội vàng điều phái phi cơ. Trường Sinh vội vàng thông chi sư đệ sư muội, mà Phạn Già La lại bị Tống Duệ xả đến một bên. Tiến hành rồi một hồi nghiêm túc nói chuyện. Phía trước ta làm ngươi hoa trọng điểm. Ngươi đảo mắt liền quên mất. Từ nội bộ chấn động không gian chính là ở chọc giận Mã Du. Yên tâm đi, hắn sẽ không lập tức giết chết ta. Ta càng là phản kháng, hắn liền càng là muốn ta thần phục. Đây là nhân tính nhược điểm mani ở thần trong ý thức. Bị phàm nhân mạo phạm là nhất không thể chịu đựng được một sự kiện. Hơn nữa, đương hắn nhận thấy được khác con mồi đều bị cứu đi. Ta là hắn trong tay còn sót lại một con tin khi. Hắn càng không thể có thể dễ dàng treo cổ ta, hắn sẽ cùng ta liều mạng rốt cuộc, ta sinh mệnh ngược lại càng có bảo đảm mà ni. Tống Duệ suy nghĩ sau một lúc lâu. Không thể không gật đầu thừa nhận, ngươi nói chính là đối, con tin càng ít, ngươi giá trị liền càng cao cho nên ngươi đồng ý kế hoạch của ta. Đồng ý, bất quá ở quyết đấu thời điểm ngươi muốn nắm chắc hảo chừng mực hảo. Ta sẽ chú ý, Vạn Già La giơ lên tay. Tác phong cũ kỹ Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được hắn đang chờ đợi cái gì. Vội vàng giơ lên tay nhẹ đánh hắn lòng bàn tay. Sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười nhẹ ra tiếng, hắn tựa hồ luôn là lấy người này không có cách nào. Thấy hai người vai sóng vai, đầy mặt thoải mái mà đi tới. Mạnh Trọng trêu chọc nói. Gia đình hội nghị khai xong rồi. Lúc này đây hai người lại vô mâu thuẫn. Ngược lại thản nhiên mà lên tiếng. Thiên Thủy phái đệ tử ở hôm sau rạng sáng 1 giờ nhiều thời điểm đến Tân Thời Đại Quảng Trường. Hành lý còn không kịp buông liền bị Tống Duệ triệu tập đến cùng nhau mở một cuộc họp. Mới đầu, những người này thực chướng mắt vị này cái gọi là Tống Tiến Sĩ. Cảm thấy hắn là người ngoài nghề, lại vọng tưởng chỉ đạo trong nghề, kết quả chỉ biết hỏng rồi đại sự, nhưng mà đang nghe rõ ràng hắn nói lúc sau. Những người này thế nhưng đều bị trấn trụ, chỉ vì hắn sớm tại mọi người đến phía trước cũng đã chế định hảo một cái dây chuyền sản xuất vẽ. Phương pháp, làm đang ngồi mỗi một vị chỉ phụ trách chính mình nhất tinh thông kia một bộ phận đường cong. Còn lại không cần phải xen vào, giao cho đồng dạng tinh thông người đi phác họa. Kể từ đó, mỗi người tinh lực cùng thời gian đều được đến lớn nhất hạn độ tiết kiệm. Họa ra đồ rồi lại là hoàn mỹ nhất, đều nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã tan họp lúc sau. Trường sinh đi đến bày ra 47 chương lá bùa bàn dài trước. Than thở nói, vị này Tống Tiến Sĩ là Phạn Già La tốt nhất bằng hữu. Hai người bọn họ một cái thực lực cường đại, một cái mưu kế chất chồng, khó trách thiếu chút nữa liền bắt được xuất quỷ nhập thần mã du. Nếu lúc trước chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến thâm nhập hiểu biết bọn họ, đối bọn họ nhiều một chút tín nhiệm, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này, Trường Chân thấp giọng nói. Là chúng ta hỏng rồi bọn họ sự, chúng ta đến đền bù, Lâm Niệm Ân đem còn ở tiếp tục già cả Lâm Niệm Tự an trí ở một bên cáng thượng. Đi tới nhỏ giọng nói, Phạn Già La năm đó thật sự phản bội chúng ta môn phái sao? Ta cảm thấy hắn không giống người xấu sẽ không mạo hiểm bị giết chết nguy hiểm đi cứu một đám người thương. Hắn đồ cái gì, nói đến cái này đề tài. Trường sinh cùng Trường Chân đồng thời lâm vào trầm mặc, bọn họ cảm thấy Phạn Già La không giống phản đồ có ích lợi gì. Sư tổ nói hắn là, kia hắn chính là, không phải do người khác phản bác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Hừng Đông phía trước. 47 chương trận pháp đồ thế nhưng toàn bộ họa hảo. Hơn nữa đường cong phi thường viên dung tịnh thấu. Xa so mấy ngày này thủy phái đệ tử qua đi sở họa bất luận cái gì một chương đồ đều hoàn mỹ. Theo bàn dài nhất nhất kiểm tra qua đi, Trường Sinh không thể không thừa nhận người thường trí tuệ nào đó thời điểm cũng có thể siêu việt. Đạo pháp, chuẩn bị tốt sao? Phạn Già La đi tới dò hỏi. Trên người nhuộm dần một cổ thập phần dễ ngửi hương khí. Giờ phút này hắn đã thay một bộ thuần màu đen tây trang. Tóc toàn bộ trải vuốt đến sau đầu, lộ ra tuấn mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt, trên cổ tay mang một khối sang quý xa hoa máy móc biểu. Được khảm ngọc bích cà vạt kẹp cùng nút tay áo ở ánh đèn mà chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Hắn toàn thân trên dưới đều đánh dấu như vậy mấy cái từ. Cao quý, yêu nhã, phi phàm, trác tuyệt, hắn như là đạp vầng sáng đi tới, cả người mãn mang theo một loại lạnh băng xa cách cảm. Có vẻ như vậy cao cao tại thượng, nhiếp nhân tâm hồn, cùng phía trước trầm tĩnh ôn hòa bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trường sinh sửng sốt một hồi lâu mới cứng đờ gật đầu. Lâm Niệm Ân lui ra phía sau mấy bước to, đỏ mặt nhỏ giọng hoán giận, thảo. Xuyên như vậy soái làm gì? Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cẩn thận công đạo Trường Sinh vài câu liền tránh ra, kỳ thật hắn ăn mặc cũng là nghe theo Tống Tiến Sĩ an bài. Ấn đối phương nguyên lời nói tới nói, đây là một loại lớn tiếng dọa người, cũng là một loại không tiếng động khiêu khích, thấy như vậy một cái quang mang vạn trượng người đứng ra khiêu khích chính mình. Mã Du ghen ghét tâm sẽ nháy mắt kéo lên đến mức tận cùng. Sau đó ở trước tiên chạy tới, tự án kiện phát sinh sau, Tống Tiến Sĩ phân tích chưa bao giờ ra sai lầm, cho nên Diêm Bộ trưởng thực nguyện ý nghe lấy hắn ý kiến. Lập tức liền đem kinh thị tốt nhất tạo hình đoàn đội mời đi theo. Bất kể đại giới mà vì Phạn lão sư chế tạo như vậy một thân trang phục. Hiện tại Phạn lão sư gần chỉ là đứng ở tại chỗ. Cái gì đều không cần làm, cũng có thể làm sở hữu thấy người của hắn thần phục. Cái gọi là cầm tịnh hành hung bất quá như vậy, Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, sau đó ách thanh nói, ta có điểm hối hận. Cái gì? Phạn Già La một bên sửa sang lại tay áo, một bên chiều ánh đèn rạng rỡ quay chụp nơi sân đi đến. Tống Duệ há miệng thở dốc, rồi lại sửa lời nói. Không có việc gì, người đi trước vội đi. Phạn Già La kỳ quái mà liếc hắn một cái. Sau đó không nhanh không chậm mà đi đến quảng trường trung tâm. Ngồi ở một chương tạo hình thập phần xa hoa mềm ghế. Lười nhác giao điệp một đôi chân dài. Một bàn tay tự nhiên buông xuống đầu gối đầu. Một bàn tay chi thái dương. Thâm thúy hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ngữ khí không chút để ý mà mở miệng. Thế gian thần linh chỉ có một. Đó chính là ta, Phạn Già La. Hết chương.